Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Triệu Quốc Đống đã sớm nhiễm tật cờ bạc, chỉ là vừa mới bắt đầu nhát gan, cũng liền đánh cược số nhỏ ưng đánh cược lâu rồi. Lá gan càng lúc càng lớn, lại vẫn luôn chỉ thua không thắng, đem bạc trong nhà thua hết không nói, còn lén lấy tiền hàng đi sòng bạc bài bạc. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không dám lấy nhiều, cũng liền lấy mấy lượng, sau lại thật sự đánh cược đỏ mắt. Lá gan liền lớn lên. Tiệm tạp hóa cách một tháng liền sẽ kiểm toán. Triệu Quốc Đống là đại trưởng quầy, thu không đủ chi, cũng có thể hủy đi đông tường bổ tây tường. Nhưng theo thời gian hắn tham bạc càng ngày càng nhiều, dần dần liền bổ không nổi. Hắn không khỏi liền được ăn cả ngã về không đem chú ý đánh vào đánh bạc. Suốt ngày đánh một phen là có thể hồi vốn. Đáng tiếc trên đời này nào có việc tốt như vậy. Thua cuộc, đánh cược đến không có bạc gỡ vốn. Liền tìm sòng bạc mượn vay nặng lãi. Chỉ tiếc vay nặng lãi cũng không có cứu vớt nổi hắn. Lỗ thủng tiền hàng bên kia muốn bổ, thiếu tiền sòng bạc cũng muốn trả. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ liền đem tòa nhà thời trẻ mua được bán đi, đem tiền hàng nơi đó bù vào. Không phải hắn muốn điền, mà là hắn lấy tiền hàng đã bị chủ nhân phát hiện. Chủ nhân không nghĩ nháo lớn, để cho hắn đem bạc còn thiếu bù vào. Nếu là không còn bù, liền đem hắn đi gặp quan. Triệu Quốc Đống không vào lao mục tai ương, chỉ có thể táng ra bại sản điền lỗ thủng, nhưng sòng bạc nơi đó bạc còn thiếu, người thu nợ sòng bạc mỗi ngày tới cửa, không có cách nào, hắn mới chật vật về nhà. Lư Quế Vương tuy rằng hận đại nhi tử cả gan làm loạn, nhưng rốt cuộc là nhi tử chính mình, liền muốn góp tiền cho hắn trả nợ. Nhưng Triệu Quốc Đống thiếu bạc thật sự quá nhiều, nếu là muốn trả, ít nhất đem toàn bộ tiền trong nhà sở hữu lấy ra tới. Còn phải bán nhà mà mới có thể góp đủ. Triệu gia nhưng không riêng chỉ có Triệu Quốc Đống một cái nhi tử, phía dưới còn có hai nhi tử cũng sớm đã thành thân. Đối với cha mẹ muốn táng ra bại sản cấp đại ca trả nợ nợ cờ bạc, bọn họ thập phần không muốn. Thời điểm hưởng phúc, không nhớ kỹ bọn họ, lúc này nợ cờ bạc, như thế nào liền nghĩ đến. Đồng ruộng nhà này tuy có một phần của Triệu Quốc Đống, nhưng nhiều năm như vậy tới nay đều là hai phòng bọn họ chăm sóc. Triệu gia làm ầm ĩ vài trận, cũng chưa nháo ra cái kết quả gì. Đồng thời, sòng bạc bên kia cũng chờ không nổi, một đám thu nợ lấp kín cửa, làm người Triệu gia giao ra khế nhà khế đất trong nhà gán nợ. Lúc này, người Triệu gia cũng bất chấp nội đấu, đau khổ tiến lên cầu xin. Triệu Quốc Đống gương mặt tròn mập, làn da trắng nõn, thoạt nhìn không giống như là người nhà quê, giống như là người trong thành. Hắn lúc này tránh ở sau lưng người Triệu gia. Nghe được lời này sau, cũng bất chấp làm ra vẻ, vội vàng đi lên trước tới, chắp tay nói. Các vị đại ca, người xem trong nhà khó khăn, có thể hay không lại thư thả một vài ngày. Không biết theo như lời ngươi vị lão đại kia là vị nào, ta ở Vạn Niên huyện cũng ngây người nhiều năm, giao du rộng lớn, nói không chừng cũng nhận thức. Hắn một bộ ta nhận thức rất nhiều nhân vật lợi hại, mong đợi có thể dọa lui mấy kẻ thu nợ này. Trong đó một người mắt liếc hắn. Khinh thường nói, Triệu Quốc Đống, đừng tìm cách kéo dài thời gian của chúng ta ai không biết. Lão đại chúng ta họ Hàn danh tiến, chẳng lẽ còn là thân thích nhà ngươi chắc. Tức khắc, một mảnh cười vang vang lên, cách chương.